4. Hai bầu trời trống rỗng gặp gỡ. Câu hỏi thứ nhất, Giê-xu và Phật chắc chắn là những cá nhân. Tính cá nhân của họ và cách diễn đạt của nó không thể gọi là cá tính được sao? Thầy nữa, điều đó cũng có thể được nói, cũng có một cá tính, vậy mà không phải là bản ngã. Xin thầy làm rõ ràng các khái niệm về cá tính, bản ngã, cá nhân và cái ta. Điều đầu tiên cần được hiểu là về từ cá nhân và cá tính. Cá nhân nghĩa là người không thể phân chia được, người đã trở thành một đơn vị, người không còn bị phân chia nữa. Nó là một từ hay. Theo nghĩa này, Phật, Giê-xu, Zarathustra có thể được gọi là những cá nhân. Theo nghĩa gốc của từ này, không phải là cách bạn dùng nó. Việc dùng từ cá nhân, individuality của bạn gần như đồng nghĩa với cá tính, personality. Cá tính có chiều hướng khác. Nó bắt nguồn từ nghệ thuật kịch của Hy Lạp. Trong nghệ thuật kịch Hy Lạp, các nghệ sĩ thường có persona, mặt nạ. Họ sẽ nấp đằng sau cái mặt nạ này. Bạn không thể thấy được mặt họ, bạn có thể chỉ nghe thấy tiếng nói của họ. Sona nghĩa là âm thanh, persona nghĩa là bạn có thể có tiếp xúc chỉ với âm thanh của họ, không với khuôn mặt họ. Họ ẩn nấp ở đâu đó, từ đó mới có từ personality, cá tính. Theo nghĩa đó thì Phật, Giê-xu, Zarathustra, Lão Tử không có cá tính. Họ ở ngay trước bạn, không ẩn nấp vào cái gì cả. Họ trần trụi, đương đầu với bạn trong thuần khiết tuyệt đối của họ. Không có gì để che giấu cả. Bạn có thể nhìn xuyên thấu họ, họ là người trong suốt. Cho nên bạn không thể nói đúng rằng họ có cá tính hay rằng họ là người. Họ là những cá nhân, nhưng nhớ lấy nghĩa của từ này, họ không thể bị phân chia. Họ không có mảnh màu, họ không phải là đám đông, họ không phải là đa tâm lý, họ không có nhiều tâm trí. Tính nhiều của họ đã biến mất và họ đã trở thành một. Và tính một của họ là ở chỗ không có cách nào để phân chia nó. Không gươm nào có thể chặt họ thành hai. Tính cá nhân của họ là tối thượng. Theo nghĩa đó bạn có thể gọi họ là cá nhân. Nhưng điều đó là nguy hiểm. Bởi vì tính một này chỉ tới khi cái nhiều đã mất đi. Khi cái nhiều bị mất đi làm sao bạn có thể nói rằng một là một được. Bởi vì người ta có thể được gọi là một theo cách có ý nghĩa khi khả năng về nhiều là tồn tại. Nhưng chính khả năng đó đã biến mất rồi. Phật không phải là nhiều, nhưng làm sao bạn có thể gọi ông ấy là một được? Đó là lý do tại sao ở Ấn Độ chúng ta gọi Thượng Đế là Advait, bất nhị. Chúng ta có thể đã gọi Ngài là một, nhưng chúng ta đã cưỡng lại cám dỗ đó. Chúng ta chưa bao giờ gọi Ngài là một cả, bởi vì khoảnh khắc bạn có thể gọi cái gì đó là một, thì hai đã đi vào, bởi vì một không thể tồn tại mà không có hai, ba, bốn. Một là có ý nghĩa chỉ trong một loạt. Một là có nghĩa chỉ trong cấp bậc. Nếu người ta thực sự đã trở thành một, làm sao bạn có thể gọi người đó là một được? Từ này mất ý nghĩa. Bạn chỉ có thể gọi người đó là không nhiều. Bạn có thể gọi người đó là bất nhị, Advait, không hai. Nhưng bạn không thể gọi người đó là một. Không hai là hai. Nó đơn giản nói rằng cái hai, cái nhiều, đã biến mất. Nó không nói cái đã xuất hiện. Nó đơn giản nói cái đã biến mất. Nó là thuật ngữ phủ định. Bất kỳ cái gì có thể được nói về chân lý tối thượng cũng đều phải mang tính phủ định. Chúng ta có thể nói Thượng Đế không là gì, chúng ta không thể nói Ngài là gì. Bởi vì nói Ngài là gì, chúng ta định nghĩa Ngài. Mọi định nghĩa đều là giới hạn. Một khi Thượng Đế được định nghĩa thì Ngài không còn vô hạn nữa, Ngài trở thành hữu hạn. Cho nên theo một cách nào đó bạn có thể gọi Phật là cá nhân, nhưng tốt hơn cả là cưỡng lại cám dỗ này. Ông ấy chắc chắn không phải là một người. Ông ấy không có cá tính, nhưng gọi ông ấy là cá nhân thì cũng không đúng. Tốt hơn cả là gọi ông ấy là một người, những dầu vậy vẫn không hoàn hảo. Ông ấy không phải là người, ông ấy không phải là cá nhân, bởi vì ông ấy không có. Chính tưởng về con người ông ấy đã biến mất, ông ấy chỉ là cái trống rỗng bao la. Ông ấy là không gian, ông ấy bây giờ không có biên giới. Nhớ lấy, nếu bạn có biên giới thì bạn có thể bị phân chia. Bất kỳ cái gì hữu hạn cũng đều có thể bị phân chia. Hỏi nhà vật lý mà xem. Họ nói bạn có thể phân chia phân tử. Nó rất nhỏ, nhưng bạn có thể phân chia nó bởi vì nó có biên giới. Bạn có thể phân chia nguyên tử. Nó rất nhỏ bé, nhưng dầu vậy nó vẫn có biên giới. Bạn có thể phân chia nó. Bạn có thể phân chia điện tử, hạt neutron, hạt proton, bởi vì chúng cũng có biên giới. Nhưng bên ngoài điều đó, Việc phân chia là không thể được bởi vì các biên giới biến mất, bên ngoài điều đó, vật chất mất hết mọi giới hạn, bên ngoài điều đó là không gian thuần khiết vô hạn. Bạn không thể phân chia được, không thể nào phân chia được không gian thuần khiết, cho nên ai đó trở thành cá nhân chỉ khi người đó đã trở thành vô hạn. Điều đó sẽ có vẻ ngược đời, nhưng để tôi nói điều đó, ai đó trở thành cá nhân chỉ khi người đó đã trở thành vũ trụ, khi người đó là một với cái toàn thể. Thế thì ai đó là cá nhân, nhưng thế thì gọi người đó là cá nhân sẽ làm căng nghĩa của từ này ra quá xa. Nó sẽ có chút ít quá lạ lùng, tốt hơn cả gọi Phật là không ai cả, không là người không là cá nhân. Tất cả những điều đó đã bị bỏ lại xa đằng sau rồi. Người đó đã siêu việt lên trên mọi giới hạn. Câu hỏi này là từ Prem Divya. Cô ấy hỏi, xin thầy hãy làm rõ ràng các khái niệm về cá tính, bản ngã, cá nhân và cái ta. Cá tính và bản ngã là hai mặt của cùng một đồng tiền, cũng như cá nhân và cái ta là hai mặt của cùng một đồng tiền. Cá tính có một trung tâm đó được gọi là bản ngã. Bởi vì bản thân cá tính là giả, trung tâm cũng là giả, bởi vì chu vi giả không thể có trung tâm thực được và trung tâm thực không thể có chu vi giả được. Cá tính là không thực, cá tính là cái bạn giả vờ là có đấy, nhưng bạn lại không có đấy. Cá tính là cái bạn phô bày ra, nhưng bạn lại không có. Cá tính là trưng bày của bạn, không phải là thực tại của bạn. Cá tính là cái bạn tạo ra xung quanh mình, hư cấu để lừa dối, nhưng bạn không có. Cá tính này có một trung tâm giả, giả cũng như bản thân nó. Trung tâm giả đó là bản ngã. Khi bạn vứt bỏ cá tính, bản ngã biến mất. Hay khi bạn vứt bỏ bản ngã và cá tính sụp đổ xuống đất, xuống cát bụi. Nhớ lấy đừng giả vờ là cái bạn không có. Bằng không bạn sẽ không bao giờ có khả năng vứt bỏ bản ngã. Thế thì bạn cứ nuôi dưỡng bản ngã. Đừng bao giờ cố gắng nhìn theo bất kỳ cách nào khác hơn bạn đang đấy. Bằng bất kỳ giá nào, cứ đúng với bản thân mình. Đừng cố gắng trang điểm nó, che phủ nó theo phong tục, quy ước, cả nghìn lẻ một cái giả tạo. Trần trụi như bạn đang đấy, để cho mọi người cảm thấy nhịp đập thực của bạn, và bạn sẽ không bị lúng lúng. Lúc ban đầu bạn có thể thấy rằng bạn đang lâm vào rắc rối, nhưng chẳng mấy chốc bạn sẽ thấy rằng bạn chưa bao giờ lúng túng cả. Với cái thực không ai đã bao giờ mất, với cái không thực bạn chỉ nghĩ là bạn được, mà bạn cứ mất hoài. Đó là cách nhiều người phá hủy toàn bộ cuộc sống của mình bằng việc không thực, và thế rồi họ nói rằng họ không hạnh phúc. Làm sao người không thực có thể hạnh phúc được? Cứ dường như bạn đã đặt đá vào đất thay vì đặt hạt mầm và bạn chờ đợi. Bạn đợi cho chúng nảy mầm và nở hoa và rót đầy cuộc sống của bạn bằng hoa và quả. Điều đó là không thể được. Những hòn đá đó không thể mọc lên được. Những hòn đá đó không phải là hạt mầm của cái gì đó. Chúng không có tiềm năng nào. Chúng có thể giống như hạt mầm. Bạn có thể đã tô màu chúng theo cách nào đó. Bạn có thể đã tô vẽ chúng theo cách chúng trông giống hạt mầm. Nhưng chúng không phải là hạt mầm. Chúng không thể mọc lên được. Bản ngã không thể trưởng thành. Nó chết, một thực thể giả. Nó không sống. Bạn có thể cứ sống cùng nó mãi. Nhưng cả đời bạn sẽ trở thành giống như sa mạc, trống rỗng. Không hoàn thành, không mãn nguyện, không phúc lạc nào đã bao giờ gõ cửa nhà bạn. Bạn có thể chờ đợi vĩnh hằng, chẳng ai sẽ tới. Bởi vì ngay lúc ban đầu bạn đã bỏ lỡ cái gì đó rất bản chất và cơ sở. Chỉ bạn mới có thể trưởng thành, không phải là cái giả. Tôi đã nói cho bạn từ cá tính, personality bắt nguồn từ persona. Nếu bạn có mặt nạ đó sẽ không phát triển. Bạn sẽ phát triển, bạn có thể đeo mặt nạ lên mặt mình khi bạn là đứa trẻ. Bây giờ bạn có thể là thanh niên, nhưng mặt nạ sẽ vẫn còn như cũ, thứ cũ rích bẩn thỉu, mục nát. Nó đơn giản sẽ mục nát, nó không thể phát triển được. Bạn sẽ phát triển đằng sau nó, và nó sẽ cho bạn nhiều đau đớn bởi vì nó sẽ là hạn chế. Nó không thể phát triển được và bạn đang phát triển, cứ dường như bạn vẫn đang mặc quần áo trẻ con của mình. Bạn lớn lên và những quần áo đó không lớn lên, cho nên chúng đã trở thành tù túng. Chúng không cho bạn tự do, chúng giới hạn bạn, chúng ép bạn. Bạn liên tục cảm thấy sức ép, căng thẳng, phiền não. Bạn có thể thử điều đó, bạn có thể đi đôi giày nhỏ hơn chân bạn, rồi bước đi, và bạn sẽ biết điều gì xảy ra cho hàng triệu người. Cá tính của họ quá nhỏ và bản thể họ đang phát triển. Thử đi đôi giày nhỏ hơn hai số mà xem. Một hôm tôi ngồi cùng với Maler Nasradin, anh ấy nhìn vào người đàn bà và nói, cô này đang cố gắng làm điều không thể được. Tôi nói, anh ngụ ý gì? Anh ta nói, cô ấy đi giày 2 inch quá nhỏ. Tôi hỏi, làm sao anh biết được? Anh ta nói, tôi biết bởi vì cô ấy là vợ tôi. Nhìn mặt cô ấy mà xem, đau đớn thế, khổ thế. Nhìn mặt mọi người mà xem, đau đớn và khổ sở của họ được viết lên rõ ràng thế. Họ đang phát ra không cái gì khác hơn khổ sở và đau đớn của họ. Và vấn đề là họ đang đeo mặt nạ chết, cá tính, cái không thể phát triển cùng họ được. Tất nhiên nó bao giờ cũng tụt lại sau, nó không thể phát triển được. Họ đang phát triển liên tục còn nó trở thành trọng lượng chết. Nhớ lấy, với cái giả bạn sẽ bị nghiền nát. Đừng bao giờ đồng hành cùng với cái giả. Nếu bạn thực sự muốn trưởng thành vào bản thể nở hoa, nếu bạn thực sự muốn cho bản thể mình được tự do, đừng bao giờ đồng hành cùng cái giả. Là thật đi, bằng bất kỳ giá nào. Tôi nhắc lại, ngay từ đầu dường như là những thứ giả vờ là rất tốt. Chúng không phải vậy, tâm trí bạn đang lừa bạn đấy. Và nếu bạn cố gắng giữ đồng hành cùng cái thật, bản ngã sẽ biến mất theo cách riêng của nó. Bằng không nó cứ tìm ra những cách mới, phương pháp mới để nuôi dưỡng nó. Mọi người đã trở thành giả tới mức bạn không thể tưởng tượng nổi. Tôi đã đọc một giai thoại. Sadi Permater được gửi tới một trường cuối cấp đắt nhất, tốt nhất ở New York. Ở đó cô ta học mọi điều để biết về xã giao. Mặc dù tốn kém, mẹ cô ấy rất tự hào về cô. Thế rồi một đêm tối Sadi loạng choạng vào căn hộ Park Avenue của họ với quần áo bị xé rách toạc hết. Con bị hiếp ở Central Park sao? Sadi nức nở. Con có biết ai đã làm điều đó không? Không, con không biết. Con ngụ ý. Sau tất cả những xã giao con đã học mà còn thậm chí không hỏi được, tôi đang có vui thú với ai đây? Mọi người cứ giữ tính xã giao, thói kiểu cách, những cái giả dối, những giả vờ của mình, ngay cả trong những tình huống không thể nào hình dung nổi. Tôi biết một người có nhà bị cháy, nhưng điều đầu tiên người đó làm khi chạy ra ngoài ngôi nhà là thắt lại cà vạt. Nhà đang cháy, con người đó không thể chạy ra khỏi nhà mà không có cà vạt. Cá tính trở thành việc níu bám thế vào bạn và bạn trở nên níu bám thế vào nó. Tôi nghe nói về một giáo sư lớn, lịch sự tới mức ngay cả khi ông ấy giận ông ấy cũng lịch sự, ngay cả trong việc bày tỏ sự giận dữ của mình. Một hôm ông ấy giận một sinh viên tới mức ông ấy sôi lên và ông ấy nói, xin hãy xuống địa ngục. Xin hãy xuống địa ngục sao? Quan sát bản thân bạn đi. Cá tính là cha của bản ngã. Nếu bạn vứt bỏ cá tính thì bạn sẽ thấy bản ngã chết đi theo cách riêng của nó. Tôi đã nghe, một bà già tới thăm một phòng tranh trưng bày các bức tranh trừu tượng và hỏi người phục vụ, cái kia là cái gì thế? Đấy là họa sĩ ạ, thưa bà. Thế cái kia, vợ họa sĩ ạ, thưa bà. Người phục vụ có chút ít bực mình. Được, bà ấy bình luận, tôi hy vọng họ không lên kế hoạch có con nào. Bản ngã là con của cá tính, nhiều người muốn vứt bỏ bản ngã. Nhưng họ không hiểu mối nối bên trong. Họ muốn bỏ bản ngã bởi vì nó gây ra nhiều khổ quá. Nó liên tục gây đau đớn, nó giống như vết thương. Nó chưa bao giờ cho phép bạn nghỉ ngơi gì, nó bao giờ cũng giữ bạn bất ổn. Nó là bệnh tật, nhiều người dần dần bắt đầu cảm thấy rằng tốt hơn cả là họ có thể gạt bỏ bản ngã đi. Nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng nó là con của cá tính. Nếu bạn muốn bỏ bản ngã, bạn phải bỏ cá tính của mình. Đó là lý do tại sao Phật lại rời bỏ cung điện, bởi vì không thể nào bỏ được cá tính và vẫn là hoàng tử. Mahavira đã trở nên trần trụi, ông ấy đã bỏ ngay cả quần áo của mình. Ông ấy là một trong những người dũng cảm nhất mà thế giới đã từng biết tới, bởi vì ông ấy đã đi tới nhận ra rằng ngay cả quần áo cũng không dành cho thân thể, chúng chỉ là một phần của kiểu cách xã hội, chỉ là một phần của xã giao xã hội. Tất nhiên ông ấy đã khổ vì điều đó. Ông ấy đã bị đuổi khỏi thị trấn, mọi người hay ném đá vào ông ấy. Họ coi ông ấy đã phát rồ, ông ấy đã khổ vì điều đó, nhưng thành tựu của ông ấy lại là vô cùng từ điều đó. Dần dần cá tính của ông ấy hoàn toàn bị xói mòn, biến mất. Khi cá tính biến mất, khi tất cả những điều ông ấy đã học từ xã hội đều bị vứt bỏ đi, mọi giả dối, mọi thủ đoạn phô trương, mọi sự ích kỷ, bỗng nhiên ông ấy thấy rằng bản ngã cũng đã biến mất. Ông ấy bỏ cung điện của cha ông ấy đã bỏ quần áo, và ông ấy bỏ ngôn ngữ nữa, trong 12 năm ông ấy đã không nói một lời. Logic của ông ấy tuyệt đối đúng đắn, bởi vì trong chính ngôn ngữ của chúng ta, cá tính của chúng ta đã đi vào. Cách bạn nói, cách bạn dùng từ, có thể là một phần của cá tính của bạn. Bạn có thể thấy điều đó. Nếu một người tới từ một làng, bạn có thể thấy qua ngôn ngữ của người đó rằng người đó là một dân làng. Nếu một người tới từ một gia đình rất giàu, gia đình có văn hóa, bạn có thể thấy qua ngôn ngữ của người đó rằng người đó xuất thân từ một gia đình có văn hóa. Và tất nhiên Mahavira là hoàng tử. Trong chính ngôn ngữ cá tính đi vào, trong cách diễn đạt của bạn, trong điệu bộ của bạn. Mahavira trong 12 năm hoàn toàn bỏ mọi thứ. Ông ấy là người bỏ hoàn hảo. Ngôn ngữ, quần áo, xã hội, an ninh, mọi thứ ông ấy đều bỏ. Thế rồi dần dần hồn nhiên của ông ấy nổi lên bề mặt. Tất cả các tầng của cá tính đều bị bỏ. Bản ngã biến mất. Nhớ lấy, bản ngã rất thủ đoạn. Nó rất tinh vi. Cách thức của nó là rất tinh vi. Bạn bỏ nó từ phía này, nó tới từ phía khác. Chừng nào bạn còn chưa trở thành rất tỉnh táo về cách nó phát sinh, cách nó nuôi dưỡng. Divya là nhà trị liệu nguyên thủy, cô ấy sẽ thích giai thoại này. Ba nhà trị liệu nguyên thủy đang đứng ở góc phố tranh cãi về ai trong số họ có trí nhớ tốt nhất, ai có thể nhớ được xa nhất. Này các cậu, người thứ nhất ba hoa, tớ có thể nhớ được mẹ tớ đẩy xe chở tớ đi dọc phố 125, biết không? Thế chưa là gì ý, chàng thứ hai chế giễu. Tớ có thể nhớ lại cái ngày tớ được sinh ra và bác sĩ đét đít tớ. Cậu có thể nhớ thế à, chàng công tử? Người thứ ba thách thức. Tớ có thể nhớ được cái đêm tớ đi dự tiệc với bố tớ và tớ về nhà với mẹ tớ. Bản ngã có thể tìm ra thức ăn từ bất kỳ đâu. Bất kỳ trò chơi nào, tôi cũng nhất. Bất kỳ trò chơi nào, cái tên của trò chơi có thể là khiêm tốn, nhưng tôi là người khiêm tốn nhất. Cái tên có thể khác. Bao giờ cũng nhớ lấy rằng bất kỳ khi nào bạn bắt đầu cảm thấy rằng bạn là nhất, có thể đấy là khiêm tốn, cũng chẳng tạo ra khác biệt gì, có thể đấy là vô bản ngã, cũng chẳng tạo ra khác biệt gì. Nếu bạn cho rằng bạn là người vô ngã nhất trên thế giới thì bạn lại vào trong cùng cái bẫy mà thôi. Bản ngã sống theo đòi hỏi, bản ngã mang tính cạnh tranh và cá tính cứ nuôi dưỡng nó bằng những cách tinh tế. Cá tính là chu vi của việc giả vờ của bạn, của phô diễn của bạn, của lừa dối của bạn, và bản ngã là trung tâm. Chúng đi cùng nhau, chúng vẫn còn với nhau. Bây giờ tới cặp thứ hai, cá nhân và cái ta. Cá nhân là chu vi, cái ta là trung tâm. Chúng thực hơn là cá tính và bản ngã. Chúng thực hơn là cặp thứ nhất, nhưng dù vậy vẫn không phải là cái thực tối thượng. Khi cá tính bị vứt bỏ, bạn trở thành cá nhân. Khi bạn trở thành cá nhân thế thì cảm giác về cái ta nảy sinh, tôi đây. Nó không có đòi hỏi, nó không ganh đua. Cái ta không ganh đua, nó không nói rằng tôi giỏi hơn hay kém hơn, rằng tôi ở trước hay ở xa đằng sau. Nó không so sánh, nó không có tính so sánh. Nó đơn giản nói tôi đây, nó không mang quan hệ với người khác. Cá nhân là cách diễn đạt đơn giản của bất kỳ ai bạn đang là, và cảm giác sâu sắc về tôi đây. Nhưng Phật hay Giê-xu thậm chí không thể được gọi là cá nhân bởi vì họ đi xa thêm chút ít. Nơi mà thậm chí cảm giác về cái ta cũng biến mất. Bản ngã mang tính so sánh, rất ốm yếu. Cái ta có chút ít mạnh khỏe hơn, không ốm yếu như vậy. Nó không có so sánh với bất kỳ ai. Nhưng dù vậy chính ý tưởng rằng tôi đây lại phân chia, tách bạch với đơn vị toàn thể. Cách thức của Giê-xu là cha ta và ta là một. Đó là cách thức của ông ấy để nói ta không là cái ta, cha ta là bản thân ta. Bạn có thể dịch nó rõ hơn nếu bạn nói rằng trung tâm của cái toàn thể là trung tâm của tôi, thế thì ngôn ngữ trở nên khoa học hơn. Phật thậm chí còn sắc bén hơn, ông ấy sẽ không dùng bất kỳ cách diễn đạt mờ nhạt nào. Ông ấy đơn giản nói, ta không có, bởi vì nguy hiểm là, khi nói rằng ta là Thượng Đế, hay Thượng Đế là trung tâm của ta, nguy hiểm là ở chỗ cái tôi có thể lại đi vào từ cửa sau. Phật nói, ta không có. Ông ấy đơn giản cứ chặt đi từng mảnh của chính hiện tượng cái tôi, và đi tới điểm chẳng còn lại cái gì. Cũng như vật chất biến mất trong tay của nhà vật lý, cái ta biến mất trong tay của Phật. Tôi đã nghe, một hôm một con voi đi dạo qua khu rừng rậm, nó cảm thấy đang cực kỳ sảng khoái, sẵn sàng thách thức cả thế giới. Khi nó đang bước đi thì nó gặp một con sư tử. Nó vươn ngực, gầm rú và nói, sao mày không to như tao? Tôi không biết. Sư tử hổn hển nói, rồi lùi mất. Tiếp đó voi gặp linh cầu. Nó ưỡn ngực ra và hỏi, sao mày không to như tao? Tôi không biết, con linh cầu nói và nó cũng lùi mất. Thế rồi voi gặp một con chuột nhỏ đáng thương với cái mũi chảy nước và đôi mắt hồng. Sao mày lại không to như tao? Nó giống lên, con chuột nhìn nó và nói, tôi mới bị ốm gần đây. Mọi người, ngay cả chuột, cũng có bản ngã riêng của nó. Mọi người, ngay cả người tôn giáo, cũng có bản ngã riêng của mình. Ngay cả khi tuyên bố, tôi chỉ là hạt bụi dưới chân ông thôi, thì bạn cũng đang thu thập bản ngã đấy. Bản ngã và cá tính phải bị vứt bỏ, thế thì bạn sẽ thấy tính cá nhân nảy sinh, cảm giác về tính duy nhất. Vâng, bạn là duy nhất, mọi người khác cũng là duy nhất. Trong thế giới này chỉ những người duy nhất tồn tại, cho nên so sánh là ngu xuẩn, bởi vì một mình bạn mới giống bản thân mình thôi. Không có ai như bạn cả, cho nên làm sao mà so sánh được? So sánh là có thể nếu có nhiều người giống nhau, tương tự nhau, nhưng sự tồn tại này lại cực kỳ sáng tạo thế, sáng tạo độc đáo thế, nó không bao giờ lặp lại. Nó không tin vào bản sao, nó làm cho mọi người thành cá nhân, duy nhất. Khi cá tính bị vứt bỏ thì bạn bỗng nhiên cảm thấy mình là duy nhất, nhưng nhớ lấy, bạn cũng cảm thấy mọi người khác là duy nhất. Tính duy nhất là phẩm chất chung của tất cả. Không có gì phải khoe khoang về nó cả. Nó là phẩm chất phổ biến của mọi sinh linh. Với tính cá nhân bạn có một trung tâm tinh tế của cảm giác, tôi đây. Phật đi xa ra ngoài điều đó. Mahavira, Krishna, Jesu, họ không nói gì ra ngoài điều này. Có thể họ nghĩ không thể nói được cái bên ngoài. Họ mắc vào tính cá nhân và cảm giác về cái tôi đây. Nhưng Phật đi tới tận cùng của logic của mình. Ông ấy nói cá tính đã bị vứt bỏ. Bây giờ vứt bỏ nốt tính cá nhân này đi. Bản ngã đã bị vứt bỏ. Bây giờ vứt nốt cái tôi đây này đi. Cái tính chất tôi này nữa. Thế thì chẳng còn lại cái gì cả. Thế thì chỉ cái không là còn lại. Và trong trống rỗng đó bạn trở thành trong trắng, không nhiễm bẩn. Cái trống rỗng không thể bị nhiễm bẩn. Bạn thể hiện hữu, nhưng không có cảm giác về tôi đây. Bạn chưa bao giờ đi tới khoảnh khắc nào đó khi bạn hiện hữu. Bạn cực kỳ hiện hữu. Nhưng dù vậy không có cảm giác về tôi đây sao? Đó là những khoảnh khắc vĩ đại, duyên dáng. Chúng xảy ra cho mọi người. Bạn có thể không để ý. Bạn có thể đã không chấp nhận chúng. Bạn có thể không nhớ chúng. Bạn có thể đã bác bỏ chúng bởi vì chúng dường như lạ lùng thế. Chúng không khớp với cuộc sống của bạn, với cuộc sống của bản ngã và cá tính. Chúng không khớp, chúng không nhất quán với cách sống thường lệ của bạn. Cho nên bạn vứt bỏ chúng, bạn quên chúng. Bạn nghĩ rằng chúng có thể chỉ là tưởng tượng, mơ. Nhưng với mọi người những khoảnh khắc đó đều tới. Tôi chưa bắt gặp một người nào bằng cách này cách khác, trong khoảnh khắc này khác, đã cảm thấy bản thân mình cực kỳ ở đó và vậy mà lại không cảm thấy cái tôi. Đó là những khoảnh khắc mà bạn cảm thấy cái đẹp, khi bạn cảm thấy yêu, khi bạn cảm thấy ngạc nhiên. Nhìn lên các vì sao vào ban đêm bỗng nhiên cái gì đó biến mất, bỗng nhiên trống rỗng nảy sinh trong bạn, trong trắng, không vấy bẩn. Không ô nhiễm bởi xã hội, văn hóa, văn minh, tôn giáo, kinh sách, truyền thống. Bạn lại thuần khiết, hồn nhiên. Bạn hiện hữu, thực tế. Lần đầu tiên bạn là thực chất nhưng không có tôi ở đâu cả. Có bầu trời trống rỗng và các vì sao lấp lánh. Và bạn ở đây, trống rỗng và sao phản chiếu. Hai bầu trời, cả hai đều trống rỗng, gặp gỡ. Đây là những khoảnh khắc tôn giáo, khoảnh khắc của cầu nguyện, cái đẹp, ngạc nhiên, kính nể. Chúng xảy tới với mọi người, đôi khi làm tình, bỗng nhiên bạn không có đó và dù vậy bạn vẫn hiện hữu. Đây là ngược đời, lần đầu tiên bạn là rất, rất thực, tuyệt đối thực, và vậy mà không trọng lượng của bản ngã, không cảm giác về cái tôi. Làm tình, đôi khi bạn đơn giản là năng lượng thuần khiết. Kinh nghiệm về cực lạc là rất tự nhiên cho yêu, nếu bạn sẵn sàng đánh mất bản thân mình trong nó. Nếu bạn vẫn tiếp tục kiểm soát, bạn vẫn còn trong bản ngã. Thế thì bạn bỏ lỡ chính cánh cửa mà yêu mở ra. Bạn bỏ lỡ cực thích. Cực thích là cánh cửa tới cái vô hạn. Nó là điểm để bản ngã của bạn bay hơi, tan chảy, biến mất. Nhưng nếu bạn cứ kiểm soát, sự không may này đã xảy ra trên khắp thế giới, bạn cứ kiểm soát. Và bây giờ, đặc biệt ở phương Tây, mọi người đã trở thành người thao tác quá nhiều. Đàn ông cứ nghĩ liệu mình có đang làm tình hoàn hảo hay không? Liệu mình có đang làm tình theo đúng như các chuyên gia nói hay không? Các thầy và Johnson và những người khác, liệu mình có theo đúng các báo cáo của Kinsey hay không? Và anh ta cố gắng, làm đủ mọi nỗ lực để thỏa mãn đàn bà. Và đàn bà đang cố gắng thỏa mãn đàn ông. Và cả hai đang bỏ lỡ bởi vì cả hai quá nhiều trong bản ngã. Đàn bà đang cố gắng thỏa mãn người đàn ông của mình như không người đàn bà nào có thể thỏa mãn được. Đàn ông đang cố gắng thỏa mãn người đàn bà của mình như không người đàn ông nào có thể thỏa mãn được. Cả hai đều ích kỷ và cả hai vẫn còn không được thỏa mãn. Bởi vì việc thỏa mãn chỉ tới khi không ai cố gắng thỏa mãn cho bất kỳ ai. Khi mọi người đơn giản biến mất và trong cái mơ hồ đó, sự liên kết đó, nơi cá tính không còn tách biệt nữa, nơi mọi thứ chồm lên nhau, nơi người ta không bao giờ biết ai là ai. Đàn ông cứ liên tục là đàn ông, đàn bà cứ liên tục là đàn bà. Thế thì bạn bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi mà yêu làm thành sẵn có. Bạn vẫn còn đóng cánh cửa đó, cánh cửa mở và đóng, nhưng bạn không thể đi vào trong nó được. Bạn dính líu vào đâu đó khác, với những thứ nhỏ bé, tầm thường. Trong làm tình sâu sắc bạn có thể đạt tới những thoáng nhìn đầu tiên về Samadhi, hay trong âm nhạc, hay trong nhảy múa, hay nhìn vào mặt trời lặn, hay chỉ ngồi im lặng không làm gì cả. Nhưng nhớ lấy, bất kỳ khi nào bạn là người làm thì bạn đang bỏ lỡ đấy, bởi vì người làm mang theo bản ngã của mình. Người làm là bản ngã, bất kỳ khi nào bạn không là người làm đều có khả năng bạn có thể lọt vào cùng hàng với cái toàn thể, bạn có thể rơi vào hài hòa với cái toàn thể, điều Phật gọi là đạo, là Pháp. Bạn sẽ trở thành một với Pháp, và bỗng nhiên có sự xô lại của phúc lạc, nó mưa xuống khắp xung quanh, toàn thể bản thể bạn trở nên được bão hòa với phúc lành mới mà bạn chưa từng biết tới trước đây. Cá tính phải ra đi, cùng với cá tính bản ngã cũng ra đi. Thế rồi cá nhân cũng phải ra đi, và cùng với cá nhân là cái ta ra đi. Thế thì cái không là còn lại và bạn ở nhà, mất đi, bạn đã về tới. Một trong những cái tên của Phật là Như Lai, Tathagata. Nó có nghĩa là người đã đến rất tài, đã biến mất rất tài. Gata nghĩa là đã đi qua. Cái tên khác của Phật là Diệt Độ, Sugata, đã qua hẳn rồi. Người đã đi qua giỏi tới mức bạn không thể tìm thấy dấu vết còn lại đằng sau. Chẳng cái gì còn lại, chỉ sự hồn nhiên thuần khiết. Trở thành một Diệt Độ đi, trở thành một Như Lai đi. Cho phép bản thân mình bay hơi và biến mất. Chỉ thế thì bạn mới thấy mình là ai. Bạn không là bạn đâu. Chính cái cảm giác của bạn về tôi là hạn chế, tù túng, giam cầm, cái lồng. Khi cái lồng biến mất, toàn thể bầu trời là của bạn. Ngay cả bầu trời cũng không phải là giới hạn của bạn. Bạn chứa bầu trời trong bản thể bên trong của mình. Bạn còn bao la hơn bầu trời, lớn hơn không gian. Câu hỏi thứ hai, một sư học giả Phật giáo trẻ người Hàn Quốc kể cho tôi câu chuyện về một người đàn bà đã làm tình với mọi đàn ông tới với cô ấy để thỏa mãn dục, nhưng má cô ấy bao giờ cũng ướt đầm nước mắt. Tôi xúc động sâu sắc với câu chuyện này và câu chuyện thường tới trong tâm trí tôi. Tôi có thể đơn giản đồng nhất với cô ấy, xin thầy bình luận về điều này. Câu hỏi này là từ Premvatia. Cô ấy là vũ công từ Hàn Quốc. Cô ấy là sannyasin Hàn Quốc đầu tiên của tôi và có nhiều tiềm năng. Tôi có thể hiểu điều cô ấy ngụ ý. Câu chuyện này thực hay. Một câu chuyện rất nhỏ, chẳng có gì nhiều trong nó. Ấy vậy mà nội dung của nó lại cực kỳ lớn. Một người đàn bà đã làm tình với mọi đàn ông tới với cô ấy để thỏa mãn dục, nhưng má cô ấy bao giờ cũng ướt đầm nước mắt. Câu chuyện này chỉ một dòng. Nhưng câu chuyện này cũng có thể là câu chuyện của cả nhân loại. Đây là điều đang xảy ra. Yêu là có thể, nhưng nó chưa bao giờ nảy sinh từ dục cả. Do đó tất cả các má đều đầy nước mắt, ướt đẫm. Tôi có thể thấy má các bạn đầy nước mắt lăn dài xuống. Một trong những nỗi khổ lớn nhất trong cuộc sống con người là ở chỗ người ta vẫn còn với bản năng dục và chưa bao giờ vượt ra ngoài nó và chưa bao giờ đạt tới khoảnh khắc của yêu. Yêu được sinh ra trong bản năng dục nhưng bản năng dục không phải là yêu. Hoa sen được sinh ra từ bùn, nhưng hoa sen không phải chỉ là bùn. Và nếu bùn vẫn còn là bùn thì tất nhiên nhất định có nước mắt trên má rồi. Bạn đang đợi trở thành hoa sen, bạn đang đợi để nở hoa ở không gian cao hơn, và bạn vẫn còn bị bắt rễ. Điều này vẫn đang xảy ra trong hàng thế kỷ, rất ít cá nhân đã đạt tới yêu, thế thì hễ có nụ cười trên mặt mình. Thế thì bạn có thể thấy sự duyên dáng, cái đẹp của cái không biết đang giáng xuống họ. Yêu biến đổi, dục nhiều nhất cũng chỉ là việc xảy ra. Vệ sinh, lành mạnh, tôi không chống lại nó là tự nhiên, nhưng nó không phải là mục đích, chỉ là sự bắt đầu. Nó là chính bảng chữ cái của yêu, nhưng bạn phải làm ra thơ ca từ nó. Tất cả mọi thơ ca đều có thể quy lại thành bảng chữ cái. Có lần chuyện xảy ra là một người bạn của Mark Twain, một nhà thuyết giảng tôn giáo lớn, đã mời ông ấy tới dự bài nói của ông này. Ông này đã mời Mark Twain nhiều lần rồi trong nhiều năm và Mark Twain không đi. Nhưng hôm đó ông ấy nói, thôi được, tôi tới. Ông linh mục chuẩn bị bài nói hay mà ông ấy đã từng nói, và ông ấy lại là một nhà thuyết giảng lớn. Hàng nghìn người nghe ông ấy trong trạng thái say mê sâu sắc. Mark Twain ngồi ngay trước ông ấy, và đó là đỉnh cao nhất của ông ấy. Thính giả bị thu hút, cứ dường như chẳng có ai. Có im lặng cô đọng thế, và diễn giả cứ liếc mắt nhìn vào Mark Twain, vào điều đang xảy ra cho ông ấy, còn ông ấy ngồi đó, chán ngán. Khi họ ra về trong xe, trong vài phút nhà thuyết giảng không thể thu được đủ can đảm để hỏi. Thế rồi cuối cùng khi Mark Twain ra khỏi xe ở nhà mình, ông này mới hỏi, tôi có thể hỏi ông bài nói thế nào không? Ông có thích nó không? Mark Twain nói, toàn những điều vô nghĩa và tất cả đều là đồ vay mượn. Tình cờ tôi đã đọc một cuốn sách trong những ngày này và tất cả những điều ông đã nói đều có trong cuốn sách đó. Nhà thuyết giảng không thể nào tin nổi, bởi vì ông ấy đã không sao chép ở đâu cả. Có thể vài câu tìm được ở đây đó, nhưng cả bài nói sao? Và Mark Twain nói, từng từ một, ông đơn giản đã lặp lại. Đấy là ăn cướp, nhà thuyết giảng nói, tôi muốn thấy cuốn sách đó. Hôm sau Mark Twain gửi cho ông ấy cuốn sách, đó là cuốn từ điển. Tất nhiên trong từ điển thì mọi từ đều có đó, mọi bài thơ đều có thể quy lại thành bảng chữ cái, nhưng thơ ca không phải chỉ là bảng chữ cái. Mọi lời của Phật đều có thể quy lại thành bảng chữ cái, nhưng những lời đó không chỉ là bảng chữ. Đó là điều Freud đã làm, ông ấy đã quy mọi yêu thành dục. Dục chỉ là bảng chữ cái của yêu, những hòn gạch mà từ đó bạn có thể làm ra Taj Mahal. Nhưng Taj Mahal không chỉ là gạch, bạn có thể xếp chồng gạch lên, nó sẽ không trở thành Taj Mahal đâu. Taj Mahal là hợp thành của yêu vô hạn, của sáng tạo vô hạn. Gạch chỉ là phần thấy được của nó. Taj Mahal là cái gì đó vô hình. Gạch đã làm cho cái vô hình đó thành thấy được theo một cách nào đó và bạn có thể cảm thấy nó. Gạch giúp cho cái vô hình được cảm thấy, nhưng gạch không phải là cái vô hình. Dục cũng chỉ là gạch thôi, và nếu bạn cứ chồng chất dục, thì người ta nhất định cảm thấy trong nước mắt. Người đàn bà này phải đã là người đàn bà có hiểu biết sâu sắc. Mọi người nhìn vào nhau, nhưng họ không nhìn vào nhau chút nào. Họ chỉ tìm đối tượng dục, một người đàn bà đi qua. Bạn có bao giờ nhìn người đàn bà đó như một con người không? Đôi khi bạn trở nên quan tâm tới đàn bà, nhưng không như một con người. Bạn cảm thấy hấp dẫn nào đó, nhưng không phải như con người, mà như đối tượng dục. Hay đôi khi bạn bị đẩy ra, điều đó nữa cũng mang tính dục. Hay đôi khi bạn không quan tâm, chán chường, không bị đẩy ra, không bị hút vào, chỉ dửng dưng, nhưng điều đó nữa cũng là dục. Và chừng nào bạn còn chưa bắt gặp một người có thể nhìn vào mắt bạn như một con người, không chỉ như đối tượng dục, người có thể yêu bạn như một con người, thế thì bạn đã tìm thấy người bạn của mình, không trước đó. Chúng ta cứ đi tìm cái mà chúng ta ham muốn, đàn ông nhìn đàn bà nhìn đàn ông, đều không nhìn vào nhau. Họ đang tìm cái gì đó, họ đang tìm thức ăn riêng của mình, họ có sự mon miệng, cơn đói đó là về dục. Do đó bất kỳ khi nào ai đó nhìn vào bạn như đối tượng dục thì bạn cảm thấy bị xúc phạm, bởi vì người đó đang rút gọn đặc tính của bạn về trạng thái rất mờ đục. Người đó đang rút gọn bạn về mẫu số thấp nhất, về bậc thấp nhất của bản thể bạn. Người có thể yêu bạn sẽ không rút gọn bạn. Thực tế, yêu không bao giờ rút gọn bạn. Yêu giúp bạn vươn lên trên cái thông thường, yêu giúp bạn xoài cánh bay lên cao. Nó làm cho bạn mang tính thiền, cực lạc. Yêu trở thành bằng chứng đầu tiên rằng Thượng Đế tồn tại, rằng cuộc sống không chỉ là vật chất, và con người không chỉ là thân thể, rằng linh hồn tồn tại, rằng có thế giới của cõi bên kia. Người đàn bà đó phải đã bỏ lỡ nó rồi. Cô ấy có thể đã yêu nhiều người, nhưng bất kỳ khi nào cô ấy nhìn vào linh hồn họ thì đều chẳng có gì ngoài ham muốn dục. Nhiều đàn bà đã nói với tôi rằng họ kêu khóc khi người đàn ông của họ làm tình với họ, bởi vì đàn ông làm tình và thế rồi họ rơi vào giấc ngủ. Việc đó như nghi lễ, nó giúp cho đi vào giấc ngủ, nó giống như thuốc an thần. Còn người đàn bà kêu khóc, cô ấy đã bị dùng rồi bị ném đi, giống như túi nhựa vậy, bạn dùng nó rồi ném nó đi. Không có nhu cầu bị bận tâm chút nào bây giờ, nhu cầu của bạn đã được đáp ứng. Chúng ta nhìn người khác chỉ qua nhu cầu của mình, thế thì cái nhìn đó là mang tính xúc phạm. Khi bạn nhìn vào người khác như cái đẹp theo quyền riêng của nó, sự vĩ đại, điều thiêng liêng, thượng đế hay nữ thượng đế. Vâng, đó là điều tôi muốn nói với bạn, rằng từng đàn ông đều là thượng đế và từng đàn bà đều là nữ thượng đế. Khi bạn nhìn vào người khác như thượng đế và nữ thượng đế thế thì người khác được đáp ứng. Chính cái nhìn đó nâng cao sự duyên dáng, chính cái nhìn đó giúp cho người khác xoải cánh bay lên cao. Trong tất cả các ngôn ngữ của thế giới chúng ta đều có cách diễn đạt như rơi vào yêu. Điều đó thật buồn cười. Sao lại rơi vào yêu? Sao không vươn lên trong yêu? Rơi vào yêu chỉ ra chính ý tưởng rằng yêu chỉ là thủ đoạn. Thực sự bạn muốn rơi vào trong dục. Bạn muốn đi xuống thấp. Bạn giả vờ. Tôi đã nghe, khu sản phụ mới đã được mở trong 6 tháng. Trong thời gian đó trên 500 đứa trẻ đã ra đời và toàn là con gái cả. Vào đầu tháng thứ 7 một bé trai được sinh ra ở đó và các y tá tổ chức bữa tiệc mừng dịp này. Đến đỉnh của bữa tiệc thì một phóng viên tới và hỏi xem liệu đứa bé giống bố hay mẹ nó. Tôi không biết, một cô y tá trả lời. Chúng tôi vẫn chưa nhìn mặt nó. Trong 6 tháng mà chỉ toàn con gái được sinh ra, ai bận tâm tới mặt đứa con trai bây giờ? Khi một người nhìn bạn với dục tình và đam mê trong mắt người đó, thì người đó đang nhìn vào bộ phận sinh dục của bạn, không phải vào bạn. Người đó đang sỉ nhục bạn, người đó đang rút gọn bạn thành bộ phận sinh dục. Người đó đơn giản nói bạn chỉ là vật phụ thôi. Người đó đang nói, tôi quan tâm tới bản năng dục của bạn, tới bộ phận sinh dục của bạn. Tôi không quan tâm tới bạn đâu, bạn chỉ là một tình huống, không gì nhiều hơn, nhưng mối quan tâm của tôi là ở bản năng dục của bạn. Trong bạn như đàn ông, trong bạn như đàn bà. Điều đó là xúc phạm, sỉ nhục, hạ thấp nhân phẩm, làm bẽ mặt. Người đàn bà đó phải đã là người đàn bà của yêu sâu sắc. Và nếu bạn có yêu sâu sắc bạn bao giờ cũng sẽ cảm thấy nước mắt trên má mình, bởi vì sẽ rất khó để đáp ứng nó. Chỉ nhu cầu thấp hơn mới có thể được đáp ứng trong thế giới này, bởi vì mọi người đã rơi xuống rất thấp. Nếu bạn có nhu cầu cao hơn, bạn sẽ đau khổ. Nếu bạn có bất kỳ nhu cầu nào cao hơn, bạn sẽ không tìm ra bạn tình đúng. Nếu bạn có nhu cầu cao hơn, bạn sẽ vẫn còn một mình. Đó là vấn đề với đàn bà. Và điều này tôi thấy như vấn đề của mọi con người, những người thông minh, người có hiểu biết nào đó. Mọi người đều rút gọn mọi thứ về tiền hay dục. Hai thứ này dường như là thượng đế thực, hoặc tiền hoặc dục. Và những người theo đuổi tiền cũng chỉ vì dục, bởi vì tiền có thể giúp được. Tôi đã nghe. Một người Do Thái đi vào nhà thổ và bảo với má mì rằng anh ta muốn một cô gái rẻ nhất ngay tại chỗ. Chúng tôi có một cô da đen với giá 10 đô, bà ta bảo anh ta. Nhưng tôi chỉ có 4 đô la thôi, anh ta phản đối. Sau một hồi giải thích dài dòng má mì bằng lòng cho anh ta làm trên bản thân mình với giá 4 đô la. Người Do Thái không trở lại nhà thổ trong 10 năm. Khi anh ta trở lại, má mì chào đón anh ta một cách thân thiết và bảo anh ta rằng với kết quả của mối quan hệ của họ những năm trước, anh ta đã có đứa con trai 9 tuổi. Bà ta gọi đứa bé ra và giới thiệu nó với bố nó. Vậy ra bác là bố của con, cậu bé nói. Bố biết đấy, kể từ lúc con được sinh ra con đã tự hỏi họ của con là gì. Bố ơi, hãy nói cho con họ của con là gì. Gilbert, người cha đáp. Trời đất, đứa bé kêu lên. Bố nói con là người Do Thái à? Đừng có sửng sốt về điều đó, con, anh ta đáp. Nếu mà ta có 6 đô là thêm 10 năm trước đây thì con đã là da đen rồi. Toàn thể vấn đề dường như chỉ hoặc là tiền hoặc là dục. Và mọi người đều dường như rút gọn cuộc sống chỉ là nhà thổ. Tất cả mọi thiêng liêng của cuộc sống đều bị hư hỏng. Và thế rồi điều tự nhiên là nếu bạn có trái tim đang chờ đợi yêu thì bạn sẽ vẫn còn không được thỏa mãn. Đừng bao giờ nhìn vào người khác cứ dường như người đó chỉ là bản năng dục. Nhìn con người thực như họ đang đấy. Bản năng dục là một phần của họ, nhưng họ không chỉ là bản năng dục. Một phần rất nhỏ, một phần đẹp trong bản thân nó, không có gì sai về nó cả. Nhưng nếu phần đó trở thành cái toàn thể thì mọi sự thành xấu. Bất kỳ khi nào bất kỳ bộ phận nào đòi là cái toàn thể thì mọi sự đều trở thành xấu. Nếu chính cái đầu của bạn đòi là toàn thể cá tính của bạn, bạn thành xấu. Thế thì bạn đã đánh mất gốc rễ của mình trong cái toàn thể. Nếu chính dục đòi là toàn thể cá tính của bạn và bạn bắt đầu sống vì nó, thế thì bạn bị rút gọn lại, bị rút gọn thành đất, bầu trời của bạn bị mất. Thế thì bạn bị rút gọn thành chỉ là gốc rễ và bạn không có cành nào có thể trải rộng vào bầu trời và đón chào mặt trời và mưa và gặp gỡ với mây và trao đổi với bầu trời. Dục là tốt, lành mạnh, đẹp, tại chỗ riêng của nó. Cố hiểu tôi đi, nếu dục theo như cái bóng của yêu thì nó cực kỳ thiêng liêng. Nhưng nếu yêu không là gì ngoài biện pháp cám dỗ, nếu yêu không là gì ngoài cám dỗ và chỉ dục mới là mục đích, thế thì dục là xấu, yêu là xấu, thế thì toàn thể con người bạn dần dần sẽ trở thành xấu. Bạn sẽ tồn tại như vết thương, không như bông hoa. Đừng bao giờ rút gọn bất kỳ ai thành chỉ là đối tượng dục, và đừng bao giờ cho phép bất kỳ ai rút gọn bạn thành chỉ là đối tượng dục. Nếu dục đi theo yêu, nếu nó trở thành hài hòa trong yêu, nó có phẩm chất hoàn toàn khác cho nó. Thế thì nó không còn là dục nữa. Khi nó tới như một phần của yêu, bạn yêu một người, bạn muốn chia sẻ mọi thứ với người đó. Khi bạn yêu một người bạn muốn chia sẻ tâm trí mình, bạn muốn chia sẻ thân thể mình, bạn muốn chia sẻ linh hồn mình, bạn muốn chia sẻ việc thiền của mình, bạn muốn chia sẻ bất kỳ cái gì bạn có. Nếu bạn có cảm giác thẩm mỹ, bạn muốn người bạn yêu chia sẻ bài thơ của mình, chia sẻ bức tranh của mình, chia sẻ tầm nhìn của mình, chia sẻ mơ ước của mình. Tất nhiên, khi bạn yêu một người bạn cũng muốn chia sẻ bản năng dục của mình, thế thì nó là đẹp. Thế thì nó chẳng có gì giống như dục trong nó cả, thế thì nó không phải là dục tình của Sigmund Freud. Thế thì năng lượng này có phẩm chất hoàn toàn khác cho nó, và thế thì nó giúp cho bạn đi ngày một cao hơn. Chẳng cái gì giúp cho bạn đi cao hơn yêu, chẳng cái gì có thể giúp bạn nhiều như yêu có thể giúp bạn đi cao hơn. Bởi vì nó trở thành thanh bình thế, bình thản thế, hài lòng thế, người ta cảm thấy dường như người ta đã đạt tới. Người ta cảm thấy biết ơn, người ta cảm thấy ở nhà trong sự tồn tại. Người ta không còn là người lạ nữa. Nhớ lấy, trong khi bạn đang quan hệ với một người đừng bao giờ quan hệ chỉ vì bản năng dục, bằng không toàn thể con người bạn sẽ trở thành ngớ ngẩn. Và cư xử với bản năng dục như lời cầu nguyện đi. Nó là một trong những cánh cửa mở tới điều thiêng liêng. Đừng làm hành động báng bổ nào về nó. Tôi đã nghe một cô gái Do Thái mang thai hỏi bác sĩ cô ta phải lấy tư thế nằm nào để sinh con. Cùng tư thế mà cô đã ở khi cô bắt đầu nó ấy, bác sĩ bảo cô ta. Trời đất, cô ta kêu lên, bác sĩ nói tôi sẽ phải đi taxi quanh Berlin trong 2 giờ với chân gác lên cửa xe sao? Nhưng đây là điều đang xảy ra. Sự quen thuộc của bạn với yêu xảy ra trong những chỗ kỳ quái và xấu xí thế. Bây giờ là ghế sau của taxi, nó đáng phải xảy ra trong nhà thờ, trong đền chùa. Chính liên tưởng này là xấu, người ta nên làm tình chỉ khi người ta cảm thấy cực kỳ đẹp, hạnh phúc, lễ hội. Người ta nên nhảy múa trước khi người ta làm tình, người ta nên ca hát và cầu nguyện trước khi người ta làm tình, người ta nên đọc vài lời của Phật, hay vài lời của Giê-xu, hay người ta nên trích dẫn Koran, điều đó là đẹp trước khi người ta làm tình. Yêu nên được đi vào như điện thờ của Thượng Đế, thế thì yêu sẽ cho bạn sự hoàn thành mà không cái gì khác có thể cho. Câu hỏi thứ 3, thầy đã nói rằng thầy ăn khi thân thể đói, và thầy ngủ khi thân thể cần nghỉ ngơi, nhưng tôi đã nghe nói rằng thầy theo đích xác đồng hồ để tắm, ăn, ngủ, v.v. Xin hãy giải thích. Hừ, đấy là từ Krishna Radha. Nhưng cô ấy đang hỏi như quan tòa, xin hãy giải thích. Đấy chỉ là cách đi vòng khác thôi, đồng hồ theo tôi chứ, và tôi nhìn đồng hồ chỉ để xem liệu nó có theo hay không theo thôi. Để tôi kể cho bạn một giai thoại, Maharaj Nasraddin ra làm chứng trước tòa, anh ta để ý rằng mọi thứ anh ta nói đều được một phóng viên của tòa ghi lại. Khi anh ta nói một chập anh ta bắt đầu nói nhanh hơn rồi nhanh hơn nữa. Cuối cùng người phóng viên điên cuồng theo sát anh ta. Đột nhiên Mahler nói, trời ơi thưa ông ấy, đừng viết nhanh thế, tôi không thể theo kịp ông ấy đâu, tôi không theo đồng hồ chút nào cả, nhưng tôi đã đi tới hiểu thân thể mình, tôi đã đi tới cảm thấy nhu cầu của nó, tôi đã học được nhiều bằng việc nghe nó, và nếu bạn cũng lắng nghe và bạn trở nên chăm chú tới thân thể mình, thì bạn sẽ bắt đầu có một kỷ luật mà không thể được gọi là kỷ luật. Tôi đã không áp đặt nó lên bản thân mình, tôi đã cố gắng đủ mọi loại điều trong cuộc đời mình. Tôi đã liên tục thực nghiệm chỉ để cảm thấy thân thể tôi khớp nhất với chỗ nào. Có thời tôi quen dậy sớm, vào 3 giờ sáng, thế rồi vào 4 giờ, rồi vào 5 giờ. Bây giờ tôi dậy vào 6 giờ trong nhiều năm, dần dần tôi đã quan sát cái gì khớp với thân thể tôi. người ta phải rất nhạy cảm. Bây giờ các nhà sinh lý học nói rằng thân thể mọi người, trong khi ngủ, mất nhiệt độ bình thường của nó trong 2 giờ, nhiệt độ tụt xuống 2 độ. Điều đó có thể xuất hiện cho bạn giữa 3 và 5 giờ, hay 2 và 4, hay 4 và 6, nhưng thân thể mọi người giảm nhiệt độ đi 2 độ mỗi đêm. Và 2 giờ đó là lúc giấc ngủ sâu nhất, nếu bạn dậy vào giữa 2 giờ đó, cả ngày bạn sẽ cảm thấy bị mất phương hướng. Bạn có thể đã ngủ 6, 7 giờ, điều đó chẳng tạo ra khác biệt gì. Nếu bạn dậy vào giữa 2 giờ đó khi nhiệt độ đang thấp, thế thì bạn sẽ cảm thấy cả ngày mệt mỏi, buồn ngủ, ngáp dài. Và bạn sẽ cảm thấy rằng cái gì đó bị thiếu, bạn sẽ bị rối loạn nhiều hơn, thân thể sẽ cảm thấy không mạnh khỏe. Nếu bạn dậy đích xác sau 2 giờ, khi 2 giờ đó đã qua rồi, đó là đúng khoảnh khắc cho bạn dậy đấy. Thế thì bạn tươi tắn hoàn toàn. Nếu bạn có thể ngủ chỉ 2 giờ thậm chí điều đó cũng có tác dụng. 6, 7, 8 giờ là không cần thiết. Nếu bạn ngủ chỉ cho 2 giờ này thôi khi nhiệt độ xuống thấp hơn 2 độ, bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc, thoải mái. Cả ngày bạn sẽ cảm thấy duyên dáng, im lặng, mạnh khỏe, toàn thể, sảng khoái. Bây giờ mọi người đều phải quan sát 2 giờ này là vào khi nào. Đừng theo bất kỳ kỷ luật nào từ bên ngoài. Bởi vì kỷ luật đó có thể là tốt cho người tạo ra nó. Vinoba dậy lúc 3 giờ sáng, điều đó phải khớp tốt cho ông ấy, nhưng thế thì cả đạo tràng, thế thì tất cả các tín đồ của ông ấy cũng dậy lúc 3 giờ và họ cảm thấy đờ đẫn cả ngày. Tôi đã thấy các tín đồ của ông ấy, những người ù lì, và thế rồi họ nghĩ rằng họ không có khả năng theo một kỷ luật thông thường thế. Thế rồi họ cảm thấy mặc cảm. Họ cố gắng vất vả nhưng họ không thể thắng được và thế rồi họ nghĩ rằng Vinoba dường như rất ngoại lệ, rất vĩ đại. Ông ấy chẳng bao giờ đờ đẫn cả, nhưng điều đó đơn giản phù hợp với ông ấy thôi. Bạn phải tìm ra thân thể riêng của mình, cách thức của nó, điều phù hợp, điều khớp đúng cho bạn. Và một khi bạn đã tìm thấy nó, bạn có thể dễ dàng cho phép nó và nó sẽ không bị ép buộc bởi vì nó sẽ trong hài hòa với thân thể. Cho nên không có gì dường như bạn đang áp đặt nó, không có tranh đấu, không nỗ lực. Quan sát, trong khi ăn, cái phù hợp với bạn. Mọi người cứ ăn đủ mọi loại thứ, thế rồi họ bị rối loạn, thế rồi tâm trí của họ bị ảnh hưởng. Đừng bao giờ theo kỷ luật của bất kỳ ai, bởi vì không ai giống bạn cả, cho nên không ai có thể nói cái gì sẽ phù hợp với bạn. Đó là lý do tại sao tôi lại cho bạn chỉ một kỷ luật và đó là kỷ luật của tự nhận biết. Đó là kỷ luật của tự do. Bạn lắng nghe thân thể riêng của mình. Thân thể có trí huệ lớn lao trong nó. Nếu bạn lắng nghe nó, bạn bao giờ cũng đúng. Nếu bạn không lắng nghe nó và bạn cứ ép buộc mọi thứ lên nó, bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc. Bạn sẽ bất hạnh, ốm yếu, ốm dễ dàng và bao giờ cũng bị rối loạn và bị phân tán, mất phương hướng. Đây đã từng là một thực nghiệm lâu dài. Tôi đã ăn gần như đủ mọi thứ. Và thế rồi dần dần tôi bỏ tất cả những cái không phù hợp với tôi. Bây giờ bất kỳ cái gì phù hợp, tôi chỉ ăn cái đó thôi. Vì việc bị rắc rối, bởi vì cô ấy phải nấu gần như cùng một thứ mọi ngày và cô ấy không thể tin được làm sao tôi cứ ăn hoài và cứ thích thú nó thế. Việc ăn là được, nhưng thích thú nó sao? Nếu nó phù hợp, bạn có thể tận hưởng cùng một thứ lặp đi lặp lại. Nó không phải là sự lặp lại cho bạn, nếu nó không phù hợp. Thế thì có rắc rối. Chuyện xảy ra, một đêm thứ năm Maler Nasradanh về nhà ăn tối. Vợ anh ấy bưng lên cho anh ấy món đậu bỏ lò. Anh ta ném đĩa đậu vào tường và la lên. Anh ghét món đậu bỏ lò này lắm. Maler, em không thể hình dung được anh thế nào, vợ anh ta nói. Đêm thứ hai anh thích đậu bỏ lò. Đêm thứ ba anh thích đậu bỏ lò. Đêm thứ tư anh thích đậu bỏ lò. Và bây giờ bỗng nhiên vào đêm thứ năm anh nói anh ghét đậu bỏ lò. Điều này là không nhất quán. Bình thường bạn không thể ăn được cùng thứ mọi ngày đâu. Nhưng lý do lại không phải là nó là cùng thứ. Lý do là ở chỗ nó không hợp với bạn. Ngày này bạn có thể dùng thứ, ngày khác nó trở thành quá nhiều. Và làm sao bạn có thể dùng thứ nó mọi ngày được? Nếu nó phù hợp với bạn thế thì không có vấn đề gì. Bạn có thể sống cả đời mình với nó. Và mọi ngày bạn có thể tận hưởng nó, bởi vì nó đem tới hài hòa thế. Nó đơn giản khớp với bạn, nó hòa hợp với bạn. Bạn cứ thở, đó là cùng việc thở. Bạn cứ đi tắm, đấy là cùng nước. Bạn cứ ngủ, đấy là cùng việc ngủ. Nhưng nó phù hợp, thế thì mọi thứ đều được. Thế thì nó không lặp lại chút nào. lặp lại là thái độ của bạn. Nếu bạn đang sống hoàn hảo trong hài hòa với tự nhiên, thế thì bạn đừng bận tâm về ngày hôm qua đã trôi qua, bạn không mang nó vào tâm trí của mình. Bạn không so sánh hôm qua của mình với hôm nay của mình và bạn không phóng chiếu ngày mai của mình. Bạn đơn giản sống ở đây và bây giờ, bạn tận hưởng khoảnh khắc này. Tận hưởng khoảnh khắc này chẳng liên quan gì với những cái mới. Tận hưởng khoảnh khắc này chắc chắn có cái gì đó liên quan tới hài hòa. Bạn có thể cứ thay đổi những điều mới mọi ngày, nhưng nếu chúng không phù hợp, bạn bao giờ cũng sẽ chạy từ đây sang đó và chẳng bao giờ tìm thấy nghỉ ngơi nào. Nhưng bất kỳ cái gì tôi đang làm cũng không bị ép buộc, đó là tự phát. Đó là cách dần dần tôi trở nên nhận biết về nhu cầu thân thể tôi. Tôi bao giờ cũng nghe thân thể mình, tôi sẽ không bao giờ áp đặt tâm trí của mình lên thân thể. Làm như vậy và bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn, phúc lạc hơn. Câu hỏi thứ tư, biết bao nhiêu là ân huệ với bài nói về sự quan tâm bất nhã? Tôi tự hỏi liệu người nghe của chư Phật có được ích lợi tương tự không? Điều đó phụ thuộc vào người nghe, nó chẳng có liên quan gì với Phật hay tôi cả. Điều đó phụ thuộc vào người nghe, nếu bạn có hòa hợp với tôi, thế thì bạn cảm thấy ân huệ. Nếu bạn có hòa hợp với Phật, thế thì bạn cảm thấy ân huệ. Nếu bạn có hòa hợp, điều đó mới là điều chính. Bạn có thể nghe tôi với tâm trí rất logic, thế thì bạn thậm chí có thể bực mình. Bạn có thể nghe với tri thức tích lũy của mình, thế thì bạn thậm chí có thể cảm thấy bị rối loạn. Bởi vì nếu tôi mâu thuẫn với bất kỳ cái gì bạn biết, bạn sẽ bị bối rối. Hay, bạn có thể nghe với việc cãi lại, thế thì ở đây tôi đang nói còn ở kia bạn cũng đang nói bên trong tâm trí mình, nói ngược lại, nói có, không, tranh cãi. Thế thì sẽ không có ân huệ. Nếu bạn chỉ lắng nghe, tri thức bị gạt sang bên và bạn nghe tôi như người ta nghe một nhạc cụ, một giai điệu, như người ta nghe gió luồn qua cây, như người ta nghe lá khô rụng xuống đất, xào xạc trên đất, nếu bạn nghe tôi trong hòa hợp, trong hài hòa với tôi, thì ân huệ sẽ nảy sinh. Điều đó phụ thuộc vào người nghe, và điều bạn nghe cũng phụ thuộc vào người nghe. Điều tôi đang nói không quan trọng mấy, điều quan trọng hơn là điều bạn đang nghe. Nó không nhất thiết là cùng một điều. Tôi có thể nói cái gì đó khác, bạn có thể nghe điều gì đó khác. Tôi đã nghe, hai người đàn ông bước đi trên vỉa hè đông đúc ở khu trung tâm kinh doanh thành phố. Bỗng nhiên một người kêu lên, nghe âm thanh đáng yêu của trận cricket kia. Nhưng người kia chẳng nghe được. Anh ta hỏi bạn đồng hành làm sao anh này có thể phát hiện ra âm thanh của trận cricket giữa tiếng ồn ào của người và giao thông. Người thứ nhất, vốn là nhà động vật học, đã tự rèn luyện mình nghe tiếng nói của tự nhiên. Nhưng anh ta đã không giải thích. Anh ta đơn giản lấy đồng xu ra khỏi túi và ném nó lên vỉa hè. Và rồi thì cả tá người bắt đầu nhìn về họ. Chúng ta nghe thấy, anh ta nói, điều chúng ta muốn nghe. Có những người có thể nghe được chỉ mỗi âm thanh của đồng xu rơi trên đất. Đó là âm nhạc duy nhất của họ. Những người nghèo, họ nghĩ họ giàu, nhưng họ là người nghèo. Những người có âm nhạc chỉ bao gồm âm thanh của đồng xu rơi trên đất. Những người rất nghèo, chết đói. Họ không biết cuộc sống bao gồm những gì. Họ không biết những khả năng vô hạn. Họ không biết những giai điệu vô hạn bao quanh bạn. Sự giàu có đa chiều. Bạn nghe chỉ mỗi cái bạn chú ý nghe. Nếu bạn nghe với hòa hợp, trong hội nhập sâu sắc với tôi, thế thì ân huệ sẽ xảy ra. Cùng ân huệ đó bao giờ cũng đã từng xảy ra cho tất cả những người mà, bất kỳ khi nào một Phật, một Giê-xu, một Krishna bước đi trên đất, có đủ dũng cảm để bước cùng những người này. Nếu bạn bước cùng tôi, nếu bạn ngồi cùng tôi trong hòa hợp, thế thì bạn sẽ được đáp ứng. Tôi đang rót cái gì đó vào bạn, nhưng nếu bạn không mở tấm lòng mình, tôi không thể đáp ứng được bạn, tôi không thể rót vào bạn được. Nhưng nếu bạn mở lòng, chẳng mấy chốc bạn sẽ tràn ngập và tràn ngập đó sẽ làm cho bạn thành bông sen từ bùn lầy. Hoa sen không là gì ngoài năng lượng tràn ngập. Do đó ở phương Đông chúng ta đã kính trọng hoa của sen hơn mọi cái khác. Nó đã trở thành biểu tượng tối thượng của trưởng thành. Chúng ta gọi trung tâm cuối cùng trong bản thể bản, Sahasra, là hoa sen 1000 cánh. Dục là trung tâm thấp nhất, Sahasra là cao nhất. Với dục bạn trở nên được nối với tự nhiên, với Sahasra bạn được hài hòa với Thượng Đế, hay với cái toàn thể. Đi từ bùn, siêu việt lên trên bùn. Và hy vọng và cầu nguyện và chờ đợi cho hoa sen mở ra và nở hoa trong bạn. Điều đó là có thể. Khoảng khắc này mà bạn ở đây cùng tôi là cực kỳ quan trọng. nhưng bạn có thể nghe chỉ cái bạn chú ý nghe.